Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, chương 30. Ta bình rồi. Xe buýt chậm rãi lái về phía MU ở lại khách sạn. Scone ngồi tại Kim Tiger bên người. Hắn nhẹ nhàng mà hỏi một câu: "Đội trưởng, người đang viết gì đấy?" Kim Tiger nhỏ giọng đối với hắn nói: "Bon, ta đang suy nghĩ trận tiếp theo tranh tài thủ phát đội hình." Scone vậy thở dài: "Hôm nay tranh tài đá được xác thực quá kém rồi. Liền trình độ này, đoán chừng mùa giải tiếp theo liền tư cách tham dự Champions League đều lấy không được." "Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên vừa mới đem nó nhóm mắng một trận. Bất quá bây giờ sinh khí cũng vô ích. Tranh thủ thời gian trước giờ cân nhắc một trận tranh tài đội hình đấu Pháp mới là chính xác." Kim Tiger đem máy vi tính trong tay đưa cho Scone. Scone nhìn một chút, thủ phát đội hình cơ hồ đều đổi. Dạng này cũng tốt, lúc đầu chính là luyện binh. Dạng này có thể làm cho nhiều một ít cầu thủ tìm xem trạng thái. Tiếp xuống 3 ngày, Kim Tiger lại để cho Woodward từ chối đi một chút hoạt động thương nghiệp. Hắn mượn tới rồi Osaka Hoa Anh Đào câu lạc bộ sân huấn luyện, để đội bóng tiếp tục hợp luyện. Cái này mấy ngày kế tiếp, Kim Tiger cảm thấy chính mình ngày đó phát biểu tựa hồ có một chút hiệu quả. Các cầu thủ rõ ràng chuyền bóng nhiều rồi, đơn đả độc đấu ít, hơn nữa tinh khí thần vậy đề cao rất nhiều. Kim Tiger gật gật đầu, xem ra trận tiếp theo tranh tài hẳn là sẽ khá hơn một chút rồi. 3 ngày sau, MU nghênh đón trận thứ 2 thi đấu hữu nghị đối thủ Osaka Hoa Anh Đào. Đây là một mực đang nước Nhật bên trong xếp tại trước mấy tên đội bóng. Thực lực không tệ, có tiểu kỹ thuật. Tranh tài trước đó, Woodward cố ý dặn dò Tiger, trận đấu này nhất định phải làm cho Shinji Kagawa ra sân. Dù sao đây là Nhật Bản sân nhà, chúng ta muốn cân nhắc nhà tài trợ hiệu quả. Kim Tiger gật gật đầu. Lần này nghe ngươi, thân yêu Tiger, ngươi thật sự là quá khen. Woodward vừa lòng thỏa ý. Kỳ thật Kim Tiger không phải là bởi vì Woodward đề cử mới sử dụng Shinji Kagawa, mà là bởi vì hắn xác thực muốn đem thủ phát đội hình tiến hành lớn diện tích thay đổi. Thủ môn vị trí vẫn là De Gea, không có biến hóa. Hậu vệ Ferdinand cùng Vidic tổ trung lộ hợp tác đổi thành rồi John cùng Smalling. Hai người này đem bốc lên bổn chàng tranh tài phòng thủ trách nhiệm. Hậu vệ biên vẫn là Evra ở trái, Rafa ở phải. Giữa trận tuyến trên một trận tranh tài thủ phát Carrick cùng Anderson bị thay thế. Carrick vết thương cũ có chút rất nhỏ phục phát, cần muốn tĩnh dưỡng, mà Anderson trên một trận như là tai nạn bình thường biểu hiện, để Kim Tiger bất mãn hết sức. Bởi vậy trận đấu này giữa trận đổi thành rồi Fletcher cùng Shinji Kagawa. Đồng dạng một cái phụ trách tổ chức, một cái phụ trách trước cắm vào công. Hai bên trái phải đổi thành rồi Ashley Young cùng Valencia. Tuyến tiền đạo thượng sứ dùng Welbeck cùng Hernandez một cao nhất nhanh tổ hợp. Bộ này đội hình hoàn toàn là trước trận đấu mùa giải đội hình dự bị, nhưng lại phát huy cực kỳ tốt hiệu quả. Mở màn mới 5 phút đồng hồ, Shinji Kagawa có lẽ là bởi vì tại Nhật Bản fan hâm mộ trước mặt thập phần hưng phấn, cho nên tại mũi tiến công phi thường tích cực, hắn xen kẽ tiến công cùng Hernandez hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hai người đều là 10 phần linh xảo loại hình. Shinji Kagawa tại cấm khu cung đỉnh chỗ làm bộ đại lực sút gôn. Đối phương hậu vệ ngã xuống đất xúc bắn, kết quả bị Shinji Kagawa nhẹ nhàng khẽ chụp, liền lộ ra rồi trước mặt chỗ trống. Hắn vuốt má ngoài nhẹ nhàng lắc một cái. Hernandez vừa lúc tại việt vị tuyến trên hết sức thoải mái nhận được bóng ra. Hắn căn bản không ngừng bóng, chỉ là dùng đệm hướng xa góc đẩy, bóng ra thẳng đến khung thành phải dưới góc mà đi. Bóng vào rồi, MU 1-0 dẫn trước. trên trận cầu thủ thập phần hưng phấn. Toàn trường fan hâm mộ hô to lấy Shinji Kagawa tên. Cái này bóng lớn nhất diệu dụng ngay tại ở Shinji Kagawa khẽ chụp một truyền. Thật sự là vừa đúng. Kim Tiger đang huấn luyện viên trên ghế vậy đứng dậy, quơ nắm đấm, chúc mừng vào bóng. Thế nhưng là Osaka Cherry Blossom đội lại không cam lòng yếu thế. Bọn họ tại sân nhà fan hâm mộ trước mặt theo Manchester United treo lên rồi đối công. Hai đội ngươi tới ta đi. Tràng diện nhìn rất đẹp. Đường biên Ashley Young cùng Valencia liên tục đưa lên truyền trong bóng. Nếu như không phải Welbeck nắm chắc cơ hội năng lực quá kém, đoán chừng MU ít nhất đã 3, không giành trước. Lúc này Evra cùng Rafael vậy không chịu cô đơn. Hai người vậy liên tiếp tiến lên kiến tạo. Rốt cục tại hiệp 1 tranh tài kết thúc trước 2 phút đồng hồ, MU lại lấy được rồi vào bóng. Lần này vào bóng là vẫn là Hernandez. Rafael tại phải đường tiến quân thần tốc, tại qua hai tên cầu thủ về sau, quả quyết lên chân truyền trong. Trước điểm Welbeck đánh đầu về làm, sau điểm Hernandez bọc đánh đuổi theo. Một cước xúc bắn lần nữa xuyên thủng rồi đối thủ khung thành. MU lấy 2-0 ưu thế kết thúc hiệp 1 tranh tài. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Kim Tiger tại trong phòng thay quần áo hung hăng khen vừa thông suốt dưới tay mình cầu thủ. Xem ra trước mấy ngày ta phát biểu vẫn là có hiệu quả. Các người đã lĩnh ngộ được Red Devil tinh thần tinh túy rồi. Nửa chặng sau tiếp tục như thế đá. Đúng vậy, lão đại, các cầu thủ cao giọng đáp nói. Mọi người lúc này nhiệt huyết sôi nhảy, liền ngóng trông giữa trận nghỉ ngơi tranh thủ thời gian kết thúc. Lại đến trận nhiều tiến mấy cái bóng. Thế nhưng là nửa chặng sau vừa mới bắt đầu, trên trận cầu thủ liền phát hiện có chút không đúng. Đối phương đổi lại hai tên cầu thủ trẻ, sau đó chỉnh thể trận hình co đầu rút cổ ở phía sau trận. MU cầu thủ trong lúc nhất thời vô kế khả thi. Bọn họ bắt đầu phòng thủ phản công rồi. Kim Tiger đang huấn luyện viên trên ghế vững vàng ngồi lấy, quan sát đến trên trận tình thế. Scone vậy đang quan sát, lấy bọn họ thực lực. Theo chúng ta đánh đối công chính là muốn chết. Đối phương huấn luyện viên chính rốt cục suy nghĩ minh bạch. Kỳ thật Osaka Hoa Anh Đào huấn luyện viên chính có khổ nói không ra. Hắn tự nhiên là biết rõ MU lợi hại, nhưng là chủ tịch câu lạc bộ lại cho hắn xuống rồi mệnh lệnh bắt buộc. Nhất định phải đánh ra một trận xinh đẹp tranh tài, lấy lòng sân nhà fan hâm mộ. Cho nên tại hơn nửa hiệp thời điểm, hắn theo MU treo lên rồi đối công, bị ngược cực kỳ thảm liệt. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, hắn không để ý chủ tịch lúc trước yêu cầu, dặn dò toàn đội phòng thủ phản công. Sau đó hắn thay đổi rồi hai tên lớn tuổi cầu thủ, đổi lại hai tên tuổi trẻ, tốc độ nhanh cầu thủ, làm vì phản kích đao nhọn lợi khí. Tự liền hắn đều không nghĩ đến, chiến thuật của mình điều chỉnh hiệu quả nhanh chóng. Nửa chặng sau mới qua không đến 20 phút đồng hồ thời gian, trên sàn thi đấu điểm số bài liền liên tục biến hóa 2 lần. Hiện tại trên trận điểm số là 2-2. Bình, cái này 2 lần tiến công đều là Osaka Hoa Anh Đào phòng thủ phản công. Từ trung lộ đột phá sáng tạo cơ hội, Shinji Kagawa mặc dù linh xảo, nhưng là tố chất thân thể không được. Fletcher càng là phòng thủ bình thường, mà John cùng Smalling mặc dù thân hình cao lớn, nhưng là đối diện linh xảo Osaka Hoa Anh Đào cầu thủ, quay người chậm khuyết điểm bị vô hạn phóng đại, cho nên Osaka Hoa Anh Đào bắt lấy rồi 2 lần cơ hội. Đột phá MU giữa trận bình chướng, lấy được rồi vào bóng. Hai cái này bóng tiến đi DGA vậy 10 phần bất đắc dĩ. Kim Tiger vì rồi suy tính cầu thủ thực lực, hắn cơ hồ không có làm sao tiến hành chiến thuật điều chỉnh. Chỉ là thay đổi rồi hai tên thể lực chống đỡ hết nổi cầu thủ. Cuối cùng trận đấu này lấy 2-2 chấm dứt. MU trận thứ 2 thi đấu hữu nghị,